khiến cho người khó nhịn dụ hoặc. Đây có lẽ là thanh liên nguyên thần đặc hữu dị tượng. Kim đan hạt sen, Tô Trần ngồi xếp bằng, nội thị thanh liên nguyên thần biến hóa, toàn thân chấn động, vẻ mặt lộ ra vô cùng kinh hỉ. Kim đan hạt sen sinh ra, hắn rốt cục đạp vào kim đan cảnh giới, trở thành một tên kim đan tu sĩ. Ngày sau nếu là trở lại trung thổ, ngũ đại tiên tông chi bồng lai tiên tông, hắn cũng có thể nhảy lên đứng hàng 200 tên kim đan trưởng lão liệt kê. Được hưởng cực kỳ tôn sùng đãi ngộ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.